Thiên sư nhà họ Trương ở nhiều nơi khác nhau, nói là đối xử bình đẳng, thật ra ai cũng biết bọn họ thấy thú vị. Một hai phải bố trí chướng ngại vật trên đường thật khó, chỉ cần mấy thiên sư khác oán than đầy trời là họ vui vẻ, càng mắng chửi thì họ càng vui. Bản tính ác liệt như thế nhưng giữ hình tượng bề ngoài rất tốt. Trần Dương nhận cây cỏ thím mã đưa qua, quét sốt tương lên cánh gà nướng, cháu không hiểu lắm. Tính tình thím mã nóng nảy hơn mã Sơn Phong, nghe vậy trợn mắt, vẫn không rõ. Trương Thiên Sư truyền thừa cho người nhà mà không truyền người ngoài. Cho nên dù chướng ngại vật trên đường có bố trí khó hơn nữa thì con cháu Trương gia cũng không bị ngăn cản. Bởi vì họ chỉ về nhà mà thôi, mấy thiên sư khác có thể ngăn cản họ về nhà. Nhưng mấy thiên sư khác thì xui xẻo, lần nào cũng bị chơi đến kinh hồn bạt vía, hận không thể trực tiếp chọn thiên sư phủ. Ác liệt như vậy sao? Tính tình cầu đạo rất tốt, trừ việc mê game. Thím mã trìu mến vỗ vỗ vai Trần Dương, ngây thơ. Trần Dương, rốt cuộc tại sao thím mã lại chọn gà cho mã Sơn Phong? Thím mã liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu. Bà nói thẳng, bởi vì lúc trước thím không có kiến thức, năm ấy thôn thím giao thông bất tiện, đi lại khó khăn, suốt 10 dặm 8 thôn, có thể nhìn thấy một người ngoại hình không tồi là đã giật mình. Sau này thím lăn lộn xã hội, có hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tiếp tục gặm, thêm chút nước, dù vừa dai vừa khô vừa già cũng có thể ăn no. Trần Dương bái phục. Bà thoáng nhìn Ngụy Tuyên, vội giơ tay ngoắc cô bé qua. Tiểu Ngụy Tuyên của bà, nhanh xem bà mang gì cho cháu nè. Thím mã ôm Ngụy Tuyên vào lòng, đặt cánh gà nướng trong tay vào mâm rồi lấy một cái váy ren hoa màu xanh lục ra. Nhìn xem có đẹp không? Có thích không? Nghe Ngụy Tuyên lanh lảnh hô, đẹp quá. Thích lắm mà Trần Dương chết lặng. Cậu nhỏ giọng hỏi Cơ Khương. Còn có thể cứu thẩm mỹ của Ngụy Tuyên không? Cơ Khương cũng rất tuyệt vọng. Bọn họ lợi dụng tất cả mọi dịp, chỗ nào cũng nhúng tay. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bản lĩnh tận dụng triệt để và tinh lực kinh người của ông bà nội. Dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản hai vợ chồng mà Sơn Phong không chỗ nào không có mặt. Cơ Khương nói, Ngụy Tuyên sống hơn 2.000 năm, chưa từng bị béo. Nhưng hôm nay cân thì phát hiện béo lên 1 kg. Béo 1 kg là khái niệm gì? Dù sao Cơ Khương cũng cảm thấy rất kinh khủng. Khi cô nhìn thấy đại béo nghênh ngang đi tới thì càng hoảng sợ. Mã Sơn Phong đặt một mâm thịt nướng xuống trước mặt đại béo. Lại khui một chai rượu mèo cho nó. Anh chàng chen lẫn trong đám quỷ thần người ôm bình rượu gặm thịt nướng. Sống cuộc sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng lúc tỉnh lại. Mỡ bụng đã thành 6 tầng rồi. Trần Dương giơ tay xoa thịt mỡ trên bụng núi thịt, im lặng một lát rồi nói, đại béo, tiếp tục giữ dáng. Mèo mập giơ móng định hất tay Trần Dương ra, chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Đỗ Sóc và Ngụy Tuyên, núi thịt lập tức biến thành nệm thịt mặc người xóa nắn. Trong nội tâm, nó nhắc nhở bản thân phải khắc sâu nỗi nhục này, thế nhưng sau khi ăn thịt ba chỉ Trần Dương nướng, nỗi nhục gì đó lập tức tan thành mây khói. Hai thành viên tổng cục mà thím mã dẫn tới ăn uống no say xong mới nhớ đến ý đồ chính. Hai người quét mắt một vòng, không thấy Trương Cầu Đạo đâu bèn vờ như lơ đãng hỏi. Nghe nói có một truyền nhân của Trương Thiên Sử ở phân cục, sao không thấy hắn? Khấu Tuyên Linh trả lời, đang chữa thương. Người nọ sửng sốt, bị thương. Coi như vậy, thân thể và tâm lý đều bị thương nặng. Vậy hắn có thể tham gia đại hội giao lưu đạo giáo không? Không tham gia. Khấu Tuyên Linh cắn miếng thịt ba chỉ được nướng vàng óng thơm phưng phức, uống một hớp rượu dương mai ướp lạnh vừa phải, cảm giác dầu mỡ lập tức tan biến. Không phải mọi người muốn đến thiên sư phủ à? Đúng vậy, đi du lịch. Hai thành viên tổng cục im lặng thật lâu không nói gì, đương nhiên bọn họ biết câu này chỉ là lừa gạt. Nhưng thái độ ngay thẳng của Khấu Tuyên Linh thật quá vô sỉ. Hôm nay bọn họ thăm dò đến trưa, phát hiện dùng tình đồng nghiệp cũ cũng không khiến Khấu Tuyên Linh tiết lộ tin tức về chướng ngại vật trên đường cho họ biết. Đúng lúc này, hai thành viên đồng thời nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo giáo, thông báo về chướng ngại vật trên đường.